Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng theo dõi Hoa đào thúc thích, Tết trong nhà nghèo, tác giả Lê Ngọc Mai, tập số 2. Tiếng hét lạnh ngắt xé rách màn đêm tĩnh mịch. Ông Tiến ngồi bật dậy từ trên giường. Chuyện gì vậy? Bà Bân cũng giật mình mà bừng tỉnh. Ánh sáng từ chiếc đèn ở bàn học của hai đứa con khiến cho bà nheo mắt lại. Không có ai mà sao đèn lại bật? Con bé Na vẫn chưa đi ngủ sao? Trong khi đầu óc bà chưa kịp tỉnh táo thì từ trong giấc ngủ bị phá ngang, chồng bà đã phản ứng nhanh hơn, bước xuống giường. Để tôi ra xem. Ông Tiến nói xong xỏ đôi dép đứng dậy, gọi vọng ra ngoài. Nà, làm sao vậy con? Đứng ở ngưỡng cửa thông với gian nhà chính, ông vừa nghiêng đầu nhìn, vừa đưa tay với công tắc đèn buồn rồi bật lên. Ánh sáng vàng bọt của đèn sợi đốt hắt ra khỏi căn buồng. Gian nhà chính hiện lên lờ mờ trong buồng tối. Không có động tĩnh gì. Con bé đâu rồi? Ông Tiến sờ soạng trên tường để bật đèn bên ngoài nhà lên, đồng thời vừa lướt mắt tìm kiếm con gái. Nhưng có vẻ con bé không có ở trong nhà. Tách một tiếng, ánh đèn bật lên chiếu sáng gian nhà chính. Và hình như ông vừa nhận định Na không có trong nhà. Bốn bề yên ắng như một chất xúc tác cho đêm chẳng lành. Ông Tiến bắt đầu nhen lên một tia bất an, vội chạy ra cửa. Cửa chính trong tình trạng không cài then được ông đẩy tung ra. Hơi lạnh dữ dội như những mũi kim li ti chích thẳng vào toàn thân. Bên ngoài là màn đêm kỳ bí. Ông bất động trong giây lát. Nhưng đây không phải là điều khiến cho ông kinh ngạc. Nó tới từ hình ảnh trước mắt. Hai mắt ông mở to vì sửng sốt. Cố kéo lại bình tĩnh, ông thử cử động tay chân, còn miệng thì ngắt ngứ. Nà hả con? Ánh mắt ông hướng về phía chậu đào, chính xác hơn là nền đất phía trước nơi đặt cái chậu. Con búp bê vải rơi ở đó. Con bé đâu rồi mình? Bà Vân vừa bấn tóc vừa chạy tới. Chồng bà đang bế con gái trên tay bước vào từ cửa chính. Trời ơi, con bé sao thế này? Bà Vân hoảng hốt khi thấy Na nằm trong vòng tay của chồng. Con bé đã ngất liệm đi. Ông Tiến không dừng lại mà im lặng bế con đi thẳng vào trong buồng. Đặt xuống giường rồi, ông mới ngồi phịch xuống bên cạnh, vẻ mặt trông phức tạp. Bà Vân lo lắng xà xuống kiểm tra người ngợm con gái, giọng run run. Con bé sao vậy mình? Làm sao mà lại ngất? Mình thấy nó ở ngoài sân ha. Trước câu hỏi dồn dập vì lo lắng của vợ, ông Tiến câu chặt mày, không trả lời điều gì, chỉ bảo đi lấy dầu gió xoài cho con đi. Được ông nhắc, bà Vân mới sực nhớ ra, vội vã đi tìm chai dầu gió. Gặp chuyện bất ngờ cộng thêm lo lắng, nhất thời bà cũng rối cả lên. Ngồi bên giường, ông Tiến trấn an. Không có nghiêm trọng lắm, chắc là ngất xỉu do lạnh quá thôi. Mình xoa tay chân cho con đi, tôi đi pha bát nước gừng. Gừng mình để ở túi hàng nào vậy? Ở trong gạt măng rê dưới bếp vẫn còn gừng đó. Bà Vân vừa mở nắp lọ dầu vừa chỉ cho chồng. Ông Tiến đi ra khỏi buồng, tới cửa chính. Ánh mắt vô tình lướt tới chậu đào, khiến cho ông ngưng bước chân. Ban nãy, lúc nhìn thấy Na, con bé... Mà thôi, bây giờ không phải lúc suy nghĩ chuyện này. Phải xem con bé có làm sao hay không đã. Ông thầm nhủ như vậy, cố tình không nhìn chậu đào để đi xuống căn bếp. Được mẹ xoa dầu gió và đút nước gừng, chân tay của Na dần có lại nhiệt độ. Gò má cô bé thậm chí hơi ửng đỏ. Bà Vân lo âu đặt tay lên trán con. Nó hơi nóng rồi. Nhà có thuốc hạ sốt không? Vẫn còn. Nhưng mà bụng không mà uống thuốc tây thì sốt ruột lắm. Mình trông con đi. Để tôi đi lấy ít lá rồi giả nước đút cho con bé. Bà Vân nhỏ giọng nói. Ông Tiến thay vợ trông con gái để bà đi giả nước lá. Ngày nhỏ mỗi khi hai đứa con bị ốm, bà vẫn thường dùng các bài thuốc dân gian. Trộm vía, cũng may trời độ trời thương. Chỉ có mình bà ốm yếu thôi, hai đứa con thì vẫn khỏe mạnh bình thường mà lớn lên. Bà cũng chẳng trông mong gì hơn thế. Đối với nhà nghèo, sức khỏe là thứ vô giá. Một lát sau, bà cầm trên tay bát nước lá vừa giả xong, quay lại căn buồng. Ông Tiến đứng dậy để vợ đút cho con. Nhìn khuôn mặt con bé trong lúc ngủ, ông thầm đoán rằng lẽ nào nó đang gặp ác mộng. Đôi mày cứ nhíu chặt, thỉnh thoảng còn nói mớ mấy từ chẳng rõ. Vợ đang cầm cùi bên cạnh con bé. Ông Tiến lặng lẽ đi tới cái ghế nhựa kê bàn học của hai đứa con rồi ngồi xuống. Ông nhớ lại khoảnh khắc khi nhìn thấy Na lúc vừa mới mở cửa ra. Mà không, con bé đã tự mở cửa chính ra từ trước. Khi ông nhìn thấy, hai cánh cửa chỉ khép hờ vào nhau. Ông lại nhìn đến con búp bê vải mình đã nhặt, cùng với lúc bế đứa con gái lên tay đem vào bụng, rồi tiện tay để nó bên cạnh gối. Ông Tiến tự hình dung ra cái dáng vẻ cặm cụi tỉ mỉ khâu vá con búp bê vải của đứa con gái nhỏ bên bàn học. Lúc đó, hẳn là con bé đang khâu vá con búp bê. Thì có chuyện gì nên nó mới đi ra mở cửa chính. Ông tự phán đoán như vậy. Xoay người lại, ông nhìn thấy trên mặt bàn hãy còn quyển sách và tập vở đang mở ra. Cây bút chì nằm giữa trang giấy. Hình ảnh con gái thêu búp bê vải giữa đêm khuya vụt tắt trong đầu ông. Lúc đó con bé đang học bài sao? Về chuyện nó cầm theo con búp bê và đi ra cửa chính là như thế nào? Giờ thì ông không lý giải được. Nếu là đi vệ sinh, thì ngay ở gian buồng này, ông có chỗ một cái cửa nách nhỏ dẫn ra nhà vệ sinh ở đằng sau. Ai lại đi đường vòng để đi vệ sinh trong đêm? Chắc hẳn là hai đứa con ông không làm chuyện kỳ quặc này. Chưa kể là trẻ con thường có tâm lý sợ hãi đối với màn đêm nữa. Sự băn khoăn ngày càng quấn lấy tâm trí của ông. Ông gục đầu tì gối bên bàn học của đứa con nhỏ. Lúc đó, khi ông ôm nỗi lo lắng, đẩy mạnh hai cánh cửa chính, Na ngồi đối lưng với ông. Trước chỗ ông đặt chậu đào, ông chỉ nhìn thấy phần lưng của con gái. Khi ông ngắt ngứ gọi tên, con bé chậm chậm nghiêng đầu lại. Nó nhìn ông rồi nói bằng thứ giọng run rẩy, xen lẫn hoang mang. Nó lạnh lắm. Đầu sáng hôm sau, Na tỉnh lại. Là ngày mùng 2 Tết. Nếu không có tiếng xe cộ chạy trong ngõ, cộng với tiếng nhạc Tết vui tươi từ nhà hàng xóm vọng sang, nó nghĩ nó đã quên bẵng mất, bây giờ đang là Tết. Bầu không khí trong ngôi nhà này dường như chẳng ăn nhập gì với không khí Tết nhất tươi vui, ấm cúng ngoài kia. Bên ngoài bức tường gạch lở loét vôi vữa. Ngoài nhà hình như có tiếng nói chuyện. Là bố. Có ai đến nhà nó sao? Lắng tai nghe một lúc, thì ra bố đang nói chuyện điện thoại bằng cái di động đen trắng. Chắc là bố gọi điện chúc Tết mấy người họ hàng ít ỏi bên ngoài của mẹ. Bà mẹ đâu rồi? Sao mẹ không tự gọi điện chứ? Thỉnh rồi hả? Là giọng của mẹ. Na liếc cặp mắt trì trệ chưa tỉnh hẳn của mình. Nó nhìn thấy mẹ đi vào từ cửa buồng, trên tay bê một cái tô đang bốc khói nghi ngút. Vậy ăn thìa cháo cho ấm bụng đi con. Mẹ nói thế rồi ngồi xuống giường. Lúc này Nam mới dần hồi lại ý thức. Nó thấy trong mình nao nao, còn đầu óc thì chánh choáng. Sao vậy? Con thấy chỗ nào không khỏe? Nhìn thấy con gái nhăn mặt đưa tay lên trán, bà Vân lo âu hỏi. Không ạ, con thấy hơi chóng mặt thôi. Nó vắt tay lên trán, nhắm mắt lại và đáp lời mẹ. Giọng con bé yếu thật. Bà Vân xúc cháo, thổi nguội rồi đút cho con. Ngồi dậy được không? Để mẹ đút cho mấy thìa cháo nè. Nghe thế, Na chống tay ngồi dậy. Hình như trong nó đã hình thành một thói quen là tự làm mọi việc. Con tự ăn được. Không sao, để mẹ đút cho. Bà Vân ân cần thổi cháo trên thìa, đưa miếng cháo tới trước miệng con gái. Từ ngày khỏi ốm bệnh rồi mưu sinh với gánh hàng rau, việc sinh hoạt của hai đứa con đều tự túc, ít khi có sự săn sóc của mẹ. Bà đưa thìa cháo đến bên miệng con bé, Na chỉ đành há miệng ra. Con bé nuốt cháo ấm nóng xuống bụng, ánh mắt tình cờ liếc đến cái gối nơi đó đặt con búp bê vải. Nó bất giác rùng mình. Giờ thì Na đã nhớ ra vì sao nó bị ngất. Hình như lúc đó bố đã gọi tên nó. Sao vậy? Dạ không có gì ạ. Nghe mẹ hỏi, Na vội thu lại suy nghĩ. Nó cố không nghĩ đến chuyện trợ người đêm qua. Nó nghĩ nó đã gặp ma thật. Cứ nhớ tới là nó lại thấy cả người muốn nổi da gà vì ớn lạnh. Bà Bân quan sát sắc mặt con bé, đoán biết nó đang nhớ tới chuyện không hay nào đó. Rất có thể là chuyện đêm qua. Đêm qua có chuyện gì vậy? Sao tự dưng đi ra ngoài á, rồi hét toáng lên vậy? Na gầm mặt xuống. Nó không soạn được câu trả lời nào khả dĩ trong lúc này. Đang đút ngắt cứ thì bố nó bước vào buồng. Đã đỡ hơn chưa? Trên tay ông Tiến cầm theo cái búa, có vẻ như muốn sửa chữa lại chỗ nào đó trong nhà. Ông nhìn hai mẹ con bên giường rồi hỏi han. Tranh thủ lúc này, Na nhanh chóng lảng sang chuyện khác. Nó đáp lời bố. Dạ con đỡ rồi. Nghỉ ngơi cho khỏe đi. Dương đâu rồi bố? Nhớ đến cậu em trai, Na chớp mắt hỏi. Nó đang cho gà ăn. Phải công nhận là Dương rất siêng năng. Tuy là con trai, nhưng nó thường giúp đỡ mẹ và chị khi bố vắng nhà. Cả bố mẹ và Na đều tự hào về cậu bé. Na nhớ khoảng tháng trước, Dương xin tiền mẹ để đi học võ. Nhưng mẹ mới dồn tiền để đóng tiền học thêm và học kỳ mới cho hai chị em, nên tạm thời chưa có. Tuy không nói đến, nhưng ai cũng biết là ngoài tiền đó ra, còn có tiền điện, tiền sinh hoạt, tiền thuốc men, rồi ăn uống linh tinh. Nên mẹ mới bảo để ra Tết rồi tính. Thằng bé nghĩ nghĩ giây lát, rồi nó nghiêm túc nói. Hay là để con đi nhặt xác vụn bán nha mẹ. Công trường ven sông có nhiều xác vụn lắm. Lượm vài hôm là đủ tiền học phí một tháng à. Mẹ không cần phải cho con tiền đi học nữa. Bà Vân đang nhặt rau bó thành từng bó. Nghe thằng bé nói, bà mỉm cười. Vừa nhặt rau vừa ôn tồn nói với con. Mẹ không bảo là sẽ không cho con tiền đi học võ, nên con yên tâm đi. Chỉ là tạm thời chưa đủ tiền, nên mẹ muốn hoãn lại một thời gian. Mẹ muốn đóng học phí cả quý cho con, để con có thể thoải mái luyện tập mà không phải nghĩ ngợi gì. Và mẹ không đồng ý với việc con đi ra công trường nhặt xác vụn đâu. Những thứ đó thuộc sở hữu của người khác. Con vào đó lượm đồ là hành vi sai trái. Chưa kể công trường vốn là một nơi nguy hiểm. Con cũng thấy họ cắm biển cảnh báo rồi mà, phải không? Bà vừa xếp bó rau vào trong túi hàng lớn, vừa nói tiếp. Nếu như con bị muốn có tiền học võ mà đi kiếm sắt vụn rồi bị mang danh trộm cắp. Sau đó mà còn chẳng may xảy ra chuyện gì đó, thì bố mẹ cảm thấy mình là người có lỗi nhất, sẽ không bao giờ tha thứ cho mình được. Thậm chí còn bị người ta chỉ trích vì không biết dạy con cái. Mẹ biết có thể con chưa hiểu hết những lời mẹ nói, và ý nghĩ này của con chỉ là vì muốn sớm tự chủ, bớt gánh nặng cho bố mẹ mà thôi. Bà trìu mến nhìn con trai. Mẹ đã từng nói cái gì ha? Đó là tiền không mua được tính mạng và sức khỏe. Lúc mẹ bị ốm con thấy rồi phải không? Con thấy tiền có giá trị gì khi mà sinh mệnh của con không còn nữa. Cho dù nhà ta còn khó khăn, các con cũng phải ý thức được giá trị về sinh mệnh của bản thân mình mà trân quý và giữ gìn nó. Mẹ nói vậy Dương hiểu được mà phải không? Bởi vì các con chính là sinh mệnh của bố mẹ, không gì có thể đánh đổi được. Bà nhìn sâu vào mắt đứa con trai như thành lập một sự khẳng định. Những lời ấy cứ tự nhiên từ đáy tim chuyển thốt thành lời. Bà không được học hành đầy đủ, bà không có cái năng lực tối tối kèm cặp con dưới ánh đèn bàn, uốn nắn từng nét bút, giải từng bài tập khó cùng con giống như phần nào đó các bà mẹ khác. Nhưng kèm cặp về cuộc sống, bà ý thức được mình có thể, và đây là trách nhiệm của bà. Bà biết ơn trời Phật vì đã ban cho bà những đứa con tuy sinh ra trong nghèo khó nhưng hiểu chuyện và ngoan ngoãn. Và bà không muốn cái nhận thức già dặn trước tuổi bởi gia cảnh đó dẫn đến một sự đau lòng nào, nên bà cần nói chuyện thật cẩn thận với chúng. Cho dù nếu có mặt ở đây, bố chúng có thể sẽ phàn nàn rằng bà quá đa sầu đa cảm. Ngoài kia còn bao hoàn cảnh khó khăn và những đứa trẻ không được đến trường mà lăn lộn ngoài đường cùng tập vé số hay là cái hộp đánh giày. Khi mà bởi vì nghèo khổ, hai chữ mưu sinh được đặt lên trên học hành, nhưng nó không đồng nghĩa với giáo dục. Chắc hẳn ai đó sẽ dặn dò và nhắc nhở bọn trẻ ra đường thì phải như thế nào để đảm bảo an toàn cho bản thân, như thế nào là nguy hiểm. Vì dẫu sao, chúng cũng chỉ là những đứa trẻ. Đối với bà mà nói, điều này chẳng hề thừa thãi. Vì những điều đáng buồn ngoài ý muốn đôi lúc sẽ ẩn mình đâu đó trong cuộc sống thường nhật, khiến cho những bậc cha mẹ như bà bỏ quên. Nó cứ lặng lẽ nằm đó như cái hố vô tình dưới chân. Và những đứa trẻ của bà thì vẫn mãi miết hồn nhiên. Đôi khi sự hồn nhiên mãi mê ấy của lứa tuổi trẻ thơ lại khiến cho chúng vô tình đạp nhầm hiểm họa dưới những bước chân của mình. Ở một mặt nào đó, bà hy vọng có thể phần nào củng cố an toàn cho con cái từ ngay trong tiềm thức, để chúng được ám thị về những hiểm họa vô hình khi không có cha mẹ kề bên. Biết đâu sẽ tránh được sự đau lòng không đáng có nào đó thì sao? Dù hoàn cảnh khó khăn, xuất phát điểm là những ông bố bà mẹ vốn không được học hành, nhưng bà và chồng vẫn ngày ngày cố gắng, nỗ lực vì tương lai của con trẻ. Bằng ý thức và trách nhiệm, bằng bản năng vốn có của một người làm cha mẹ, bảo vệ con cái dưới mọi cách thức. Nà nhớ, cái lúc nghe mẹ chúng kết thúc những lời hơi rối rắm đó, em trai nó đã cười. Nụ cười vẫn hay nở trên môi thằng bé mỗi khi hiểu được người lớn chỉ bảo. Dương lắc đầu. Dạ con biết rồi, con sẽ không đến cô công trường nữa đâu. Ừ, vì mẹ muốn con an toàn nên mẹ càng phải phấn đấu để có thể giải quyết những vấn đề của con. Đây là cách bảo vệ của bố mẹ. Vì thế nên đừng tự quyết định điều gì khi chưa nói với bố mẹ đó. Bà Vân còn cẩn thận bổ sung thêm. Dương gãi đầu ngại ngùng. Nó xấu hổ vì đã có ý nghĩ là sẽ đi lượm xác trộm trong công trường xây cầu ven sông. Mấy đứa bạn nghèo nó quen được kể rằng muốn vào đó lượm được xác thì phải lén vào mới xong, vì bảo vệ công trường thường đuổi đi không cho vào. Dạ, con biết rồi. Và thế là thằng bé không đi nhặt xác vụn nữa. Na vu vơ cảm thấy hình như cuộc nói chuyện ngày hôm đó giữa mẹ và em trai đã giải tỏa được nhiều vấn đề vốn mang tính quyết định hơn thế. Chị đỡ chưa? Na ngừng lại dòng hồi tưởng khi nghe tiếng của em trai. Dương thò đầu vào từ cửa ngách dẫn ra sau vườn, mái đầu hơi xù. Cô bé nhoẻn miệng cười. Chị đỡ rồi, cảm ơn đã làm giúp việc nhà nha. Dương chỉ cười mà không nói gì. Trước sự đùm bọc yêu thương nhau của hai đứa trẻ, bà Vân cảm thấy thế là quá đủ rồi. Bà đứng dậy khỏi giường, nhẹ nhàng nói: "Nằm nghỉ đi, mẹ đi nấu cơm." Dương tới bên cạnh chị nó: "Đêm qua chị bị làm sao vậy? Mẹ bảo chị bị trúng gió." Na ậm ừ. Cô bé cúi đầu nhìn hai tay đang bâng quơ đang vào nhau. Nói sao ta? Bình thường hai chị em hay tâm sự với nhau, nhưng về chuyện đáng sợ này, Na lại băn khoăn có nên kể với em trai hay không. Có chuyện gì sao? Dương nghiêng đầu gặng hỏi với ánh mắt tò mò. Na câu mày: "Nếu mà chị nói chị gặp ma thì mày sẽ lại không tin đâu." Cô bé rào đoán. Dương chớp mắt: "Chị chưa kể sao nói vậy được? Nếu đến mức bị ngất xỉu á thì không hẳn là không tin đâu." Thằng bé lại dở cái giọng điệu người lớn ra rồi. Na thở dài: "Em nó hay bảo nó là bà cụ non, còn nó thì hay mắng em nó là ông già khốt ta biết." Bị thằng bé ngu ngơ chẳng biết gì mà nhiều khi chị dạy bài cho thì cứ khăng khăng không nghe, bảo thủ y như ông già cư. "Thế sao? Thế mày nghĩ chị nhìn thấy gì?" Na liếc mắt nhìn em trai với biểu cảm không mấy hào hứng, nhưng hai mắt của thằng bé thì trông càng sáng hơn. Nó nói với giọng hứng thú: "Một con ma với cái miệng rộng hoác, lưỡi thè đỏ lòm, hai mắt trợn ngược lội trong trắng, phải không?" Dương nâng tay lên bên mắt, lè lưỡi ra làm điệu ma quỷ hù dọa. Na thở dài ngán ngẩm: "Thôi đi, ớ vẩn. Nếu mà như thế, chị mày đã sợ tới bay mất hồn vía rồi." "Thế thì là cái gì? Chẳng lẽ ma mà chị nhìn thấy không đáng sợ hả?" Cậu bé gãi đầu. Na chau mày: "Thì có sợ, bây giờ nghĩ đến vẫn trùng mình đó chứ. Nhưng mà..." Cô bé nhăn mặt, nghiêng đầu ra vẻ ngần ngừ, khiến cho Dương càng tò mò hơn. Nó hối thúc: "Tóm lại là chị kể đi." Dương chụm đầu thì thào. Mắt thằng bé liếc ngang liếc dọc, như thể sợ mẹ nghe thấy câu chuyện hàm hồ này của hai chị em thì sẽ bắn ngay. Na quay sang nhắc nhở: "Đừng có theo đuôi, đây không phải là chuyện tầm phào để mày chém gió đâu." Nó nghiêm chỉnh cảnh cáo, nhưng Dương vẫn chớp mắt thản nhiên: "Em không có chém gió, nếu em không tin thì ta chẳng bảo chị gãy rồi." Vẫn là cái giọng người lớn vụng về đó. Na liếc ánh mắt dè biểu nhìn em trai. Thằng bé thì không có vẻ gì là đùa cợt. Thế rồi con bé lại bắt đầu khó nghĩ: "Nhưng nói với bố mẹ như thế nào đây?" Na lộ vẻ khó xử. Dương kín đáo gợi ý: "Không phải đêm qua bố nhìn thấy chị ngất trước cửa rồi còn gì? Liệu bố có nhìn thấy không? Hay em đi hỏi bố nha." Na lắc đầu: "Chị không biết nữa. Chị chỉ nhớ là lúc đó mơ màng nghe thấy tiếng bố gọi tên, cho nên quay đầu lại. Sau đó thì không chịu nổi nữa mà ngất luôn. Nếu như bố trông thấy thì hẳn là đã nói với mẹ rồi." Na tự mình suy đoán. Cô bé chậm chậm nhớ lại sự việc vào nửa đêm qua, khi nó nghe thấy tiếng con giun rên rỉ. Thế rồi bắt đầu kể với em trai. "Đúng vậy, Nó nhìn qua khe hở của hai cánh cửa chính lúc đó là một cái bóng đen. Từ vị trí con bé đứng lúc đó, cái bóng án ngữ trước chậu đào. Cái bóng đen nhỏ thó trông như một con mèo. Vì ánh sáng không đủ, Na phải căng mắt nhìn cho rõ. Khi rõ hơn một chút đỉnh, nó mới nhận ra đó không phải con mèo, mà là hình dáng của một đứa bé. Một đứa bé đang bò. Tiếng hít mũi nho nhỏ của Dương vang lên trong bầu không khí lạ lùng của gian buồng tối. Không biết có phải nhiễm lạnh hay không, thằng bé bắt đầu chảy nước mũi. Giọng nó hơi khàn như mắt đồm. Chị thấy nó giống con mèo hả? Nó nghiêng đầu nhìn, chờ đợi câu trả lời. Nhìn thằng bé giống như đang muốn xác nhận điều gì đó thì đúng hơn. Na câu mày nhận định. Chắc là đúng. Vì cỡ cái bóng đó thì có thể đặt vừa trong cái chậu đào á. Con bé giơ hai tay lên, mô tả về độ rộng án chừng của chậu đào. Sau đó lại ngắt ngứ. Vì sao nó lại có so sánh lạ lùng đó chứ? Cái bóng đó thì liên quan gì đến chậu đào? Rồi Na tự lý giải. Chắc là vì lúc nhìn thấy, cái bóng đang án trước chậu đào. Chính tư thế bốn chi chạm đất đó đã khiến con bé liên tưởng đến một con mèo lớn. Con mèo đen xì, trông chẳng thấy mắt mũi, có vẻ ngọ ngoậy, bốn chân động đậy. Nhưng Na không nhìn thấy cái đuôi của nó đâu. Vì đinh ninh cái bóng chỉ là một con mèo, nên nó không thấy sợ. Con bé rướn cổ qua khe cửa, căng mắt cố gắng nhìn cho bằng được trong hoàn cảnh ánh sáng lờ mờ. Rốt cuộc thì nỗ lực của Na cũng đạt hiệu quả. Trên phần tròn tròn, theo con bé nhận định là đầu con mèo, hình như có hai tròng mắt trăng trắng. Tuy khá nhợt nhạt, nhưng Na có cảm giác hai tròng mắt đó đang nhìn mình chăm chăm. Một cách kỳ lạ, nó thấy toàn thân bỗng dưng khó cử động. Hơn nữa, cái bóng đen đó toát ra một sự bí ẩn, thôi thúc tính tò mò của nó. Ma xui quỷ khiến, Na đẩy cửa bước qua cái khe hở đang mở hé. Tiếng kẹo kẹt vang lên chốc lát trong không gian lạnh giá. Bên ngoài lạnh hơn trong nhà nhiều. Na kéo lại chút ý thức lý tính. Lúc này con bé mới nhận ra, nó đã đứng ngay trước chậu cây mà bố nó đặt trên bậc hè. Và dưới mũi chân con bé, cái bóng đen cỡ con mèo lớn ngồi thù lù ở đó. Đúng là nó không có đuôi. Na chưa kịp phản ứng thì đã lờ mờ nhìn thấy một chi trước của cái bóng chợt thò ra, thình lình chạm vào cẳng chân của nó. Cái đụng chạm đột ngột và lạnh toát xuyên thẳng qua quần áo, từ cổ chân chạy lên tới sống lưng. Không khí hít vào trong phổi cũng lạnh ngắt, nhất thời khiến cho tinh thần Na choáng ngợp, giật mình. Nó la toáng lên, toàn thân nổi đầy da gà. Cùng lúc này, cơ thể như bị một thứ gì đó rút cạn hết sức lực. Hai chân mềm nhũn, con bé ngồi phịch xuống đất. Na ngồi đờ ra trước chậu đào, hai tay run rẩy. Con bé không hiểu nhờ điều gì mà nó bắt đầu nhìn thấy khuôn mặt của cái bóng đen. Trên gương mặt kỳ quặc ấy, thứ con bé chú ý tới là cái miệng đang ngoác ra. Hai hàm răng ngắn cũng đó va vào nhau không ngừng. Từng chuỗi âm thanh cạch cạch quái dị vang lên. Na cảm thấy nó sắp sửa không thể hô hấp. Vì quá sợ hãi nên mọi thứ đều như tắc nghẽn. Điều này cũng triệt tiêu luôn tia lý trí yếu ớt và rời rạc sinh ra trong đầu nó. Na mở to đôi mắt sững sờ. Nó đoán mặt nó lúc này đã trắng bệch vì sợ. Thứ mà nó đối diện thật đáng sợ là một đứa bé ma. Lạnh, lạnh. Cái răng nghiến lại của đứa bé khẽ hở ra, một luồng hơi lạnh kinh người vả ra. Giọng nó khàn đặc, thều thào, mà cánh tay ngắn cũng đen sì cũng vươn ra bốn lấy cánh tay của nàng. Lạnh. Đứa bé rên rỉ, rồi giống như nó thực sự rất lạnh. Hai hàm răng lại va vào nhau liên tục, bàn tay bấu chặt vào cánh tay nàng. Con bé vừa đau vừa sợ mà há hốc miệng, nhưng hô hấp bất lực. Thời khắc đó, Na cảm thấy thứ xuyên qua da thịt, chui thẳng vào phổi mình là luồng không khí lạnh ngắt ngột ngạt và trầm trọng, chẳng hề có oxy. Na không thể nhúc nhích, nỗi sợ hãi khiến cho con bé muốn gào lên. Nhưng hai bàn tay mẫm mỉm lạnh toát của đứa bé ma đang bóng lấy vai nó như gọng kìm. Rồi nó từ từ bò lên đùi Na, co mình ngồi vào trong lòng con bé. Nó bò đến đâu, Na lại trùng mình đến đó. Và với hai hàm răng kia vẫn va vào nhau lạch cạch, Na nghĩ nó sắp chết đến nơi. Đúng lúc, tiếng cửa bị đẩy vang lên sau lưng. Có tiếng ai đó sửng sốt. Tín hiệu này giống như một sợi dây cứu rỗi thả xuống lòng giếng sâu tăm tối. Na vươn tay nắm lấy. Con bé đờ đẫn cố xoay đầu lại trong chút phản ứng yếu ớt. Đứa bé kia vẫn ngồi trên đùi nó như một khối băng lạnh ngắt. Hình như Na đã mở miệng ra rồi thì thào cái gì đó với bóng người đang đứng trước ngưỡng cửa. Hình như là bố. Thứ đó. Na hất cằm, ánh mắt đặt trên cái gối bên cạnh. Dương nhích người ra, cúi đầu nhìn theo hướng tay chị nó chỉ. Con búp bê vải này sao? Thằng bé nhặt con búp bê lên mà ngắm nghía. Con búp bê chị tự may mà. Nó sao hả? Lúc chị nhìn rõ được cái bóng, nó đang cầm con búp bê á. Giọng con bé run run, ánh mắt không giấu nổi sự hoang mang khi tự mình hồi tưởng lại. Ít khi nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt này của chị gái, nên câu chuyện trông có vẻ hoang tưởng mà chị nó vừa kể, Dương lại có vẻ tin. Gãi đầu với vẻ mặt vu vơ, rồi không tiếp tục nói về chuyện này nữa, thằng bé đứng dậy. Thôi chị nằm nghỉ đi, bị gà bịch á, để em làm hộ nha. Lúc Na ngước mắt lên thì Dương đã đứng dậy, đặt con búp bê vải vào trong lòng con bé, rồi thản nhiên đi ra vườn bằng lối cửa nách. Thoát cái lại đã xong ngày mùng 2 Tết. Vẫn là bầu không khí tẻ nhạt và nhàm chán. Nhà ông Tiến ăn xong bữa cơm chiều lúc 7 giờ tối. Ban chiều, ông định đi ra ngõ. Nói đúng ra là định đi sang các nhà trong ngõ để chúc Tết. Nhưng nhìn xuống bộ quần áo cũ mặc trên người, đôi dép tổ ong dưới chân, trong ảnh mặt nhìn ngôi nhà tồi tàn của mình, hệt như những năm trước, ý nghĩ chớm manh nha đó trong ông liền tiêu biến ngay. Ông nghĩ đầu xuân năm mới mà đến nhà người ta, nhìn thấy mặt ông tươi cười, có khi còn khiến cho người ta không thoải mái. Hơn nữa trong xóm chẳng có mấy ai qua lại với nhà ông, muốn lấy cái cớ thân thiết để sang chơi cũng khó. Nghèo có bó buộc của nghèo, cậy nhờ khó, giao thiệp khó, trừ khi có cơ hội đổi đời đột ngột, ví như trúng số độc đắc chẳng hạn. Ông Tiến nghĩ bụng, chả mà như thế, có khi bố mẹ đâu đâu từ trên trời rơi xuống lại đến nhận ông là con trai thất lạc từ lúc mới sinh cũng nên. Thối đời thường là như vậy. Sau bữa cơm tối, Na đã trở lại bình thường như cũ. Nó không muốn bố mẹ lo lắng, cũng chẳng thể vì chuyện này mà ảnh hưởng đến cuộc sống được. Nhưng con bé trong lầm lì hơn. Nhìn nét mặt khác lạ của con gái, bà Vân thoáng lo lắng. Bà định hỏi chuyện con, nhưng thấy nó có vẻ tránh né chuyện đó, thành ra cũng chần chừ. bà muốn cân nhắc xem nên nói chuyện với nó ra sao. Lúc đó con bé đã hét lên. Mà bà gặng hỏi chồng thì ông Tiến trầm mặt, chỉ bảo con bé ngất trước cửa chính cho bế vào mà thôi. Xế chiều chập choạng, bà Vân xách túi củ quả bán còn thừa đợt cận Tết đi xuống bếp, mà trong đầu mông lung nghĩ về chuyện con gái. Chân bước xuống bậc hè, đột nhiên bà khẽ kêu ái lên một tiếng vì giật mình. Bà quay đầu lại, nhưng tất nhiên lúc đó đằng sau chẳng có ai. Bà đứng ngây người ra một lát, sau lưng bà chỉ có mỗi chậu đào. Thế rồi mang vẻ mặt khó hiểu, bà tặc lưỡi quay đi, tiếp tục xuống sân đi vào gian bếp. Bà lẩm bẩm, sao tự nhiên như có ai giật tóc mình vậy cả. Tầm 7:30, nhà ông Tiến ăn bữa cơm tối. Nhìn sắc mặt con gái đã khá hơn, bà Vân mới đỡ lo phần nào. Lúc bà định mở miệng hỏi han về chuyện đêm qua thì ngoài sân tiếng sủa của con Zone vang lên, thu hút sự chú ý của cả nhà. Bốn người đều nhìn ra ngoài. Có ai đến sao? Ông Tiến nghiêng đầu nhìn rồi đứng dậy. Bình thường chẳng mấy khi có người đến nhà nên cảm giác hơi đường đột. Ông đi ra cổng, vì đèn từ trong nhà chiếu ra không đủ sáng, ông phải nghiêng đầu nhìn cho rõ, đồng thời cất tiếng. Ai đây? Trên cánh cửa cổng đóng bằng tre nứa của nhà ông, có hai bàn tay trắng bám vào hai song cửa. Phần còn lại hoàn toàn chìm trong vùng tối bên ngoài ngõ. Ông Tiến nheo mắt nhìn, không hiểu sao trong người lại dấy lên chút cảm giác kỳ quái khó tả. Không có tiếng trả lời. Sau lưng ông, con Zone vẫn sủa lên khí thế. Ai thế mình? Là giọng vợ ông. Bà Vân cũng đi ra sân. À. Ông Tiến hơi quay đầu để đáp lời vợ, ngoảnh mặt lại nhìn ra cổng thì hai bàn tay nắm lấy song cửa đã không thấy đâu. Ông nhấc chân, vươn tay định mở then cài cổng, nhưng sau đó nghĩ ngợi gì đó rồi lại thôi. Rõ ràng bên ngoài không hề có ai. Ông không hề nghe thấy tiếng bước chân hay một tiếng động nào cả. Sao mình không mở cổng? Ai vậy? Bà Bân đi tới sau lưng, nghiêng đầu nhìn. Nhưng lời vừa dứt thì chồng đã xoay người đi vào. À, không có ai, chắc là đi nhầm nhà nên quay lại rồi. Ông đi lướt qua người vợ, đáp lời bằng một giọng trầm qua loa. Bà Vân nhìn mà chẳng hiểu gì, đúng là không nghe tiếng ai thật. Thế là đành trở vào. Có ai đi qua hả bố? Dương lên tiếng. Hai đứa trẻ vẫn đang ngồi chờ bên mâm cơm. Ừ, chắc đi nhầm thôi. Ông thả dép ra, chuẩn bị ngồi xuống chiếu. Cầm đũa lên thì cảm giác quái lạ ban nãy lại nhen lên trong lòng. Lúc đó không biết vì sao không nhận ra, bây giờ ngẫm lại mới hậu tri hậu giác phát hiện ra điều kỳ quặc. Đúng ra bên ngoài ngõ không hẳn là tối thui, vì vẫn có đèn điện chăng từ các nhà lân cận hát sang. Thế mà lúc ấy, ngoài hai bàn tay đang bám vào song cửa cổng, ông lại không thể nhìn thấy gì thêm nữa, cứ như bị che mắt vậy. Một giờ sáng, trong nhà ngoài sân đều đã tắt điện tối om. Trong gian buồng nhỏ yên ắng, một dự bốn người nhà ông Tiến đều đã nghe nhịp đập hô hấp đều đều. Trên bờ tường bao của ngôi nhà ba tầng im ắng vắng hơi người ở, cho nên tối om. Thứ ánh sáng nhấp nháy mà nhìn lâu sẽ khiến cho người ta nhức mắt của những dàn đèn led trang trí xung quanh cứ chốc chốc lại hát sang. Bóng tối và ánh sáng thay phiên nhau hiện diện như có tiết tấu. Một khoảnh khắc đèn led tắt đi, bóng đêm hiện diện rõ ràng nhất. cũng vì thế, trên bờ tường cao cao tiết lộ một hình dạng mơ hồ, giống như sương đêm, mà cũng tựa tựa như hình người đang ngồi vắt vẻo. Khi ánh đèn led nháy sáng lần nữa, cái bóng biến mất đi. Ánh đèn tắt, cái bóng lại xuất hiện ở chân tường. Đèn nháy lần nữa, cái bóng hiện ra trước cánh cổng của ngôi nhà ngói tồi tàn cạnh đó, tựa như đứng nhìn vào trong sân. Con John đang nằm giữa sân, đầu hướng về phía cổng. Nó hơi ngẩng đầu lên. À, cái thứ đó lại xuất hiện rồi. Mấy đêm này, thỉnh thoảng chú chó sẽ nhìn thấy. Thứ đó trông giống con người, nhưng cứ chập chờn giống như ảo ảnh. Thứ đó chỉ lẳng lặng hướng cặp mắt thâm trũng, nhìn chăm chăm vào trong hiên nhà của chủ nhân. Đôi khi giơ cánh tay như khúc xương ra vẫy vẫy. Mỗi lúc như thế, con John lại ngẩng đầu dậy, dựng tay lên nghe ngóng. Nhưng đôi mắt thâm đen kia không nhìn nó, mà nhìn chậu cây dưới mái hiên. Thế rồi nó sủa lên cảnh cáo, thận trọng và phòng bị, từng chập một. Chưa được bao lâu, một thứ khác, chính là cái thứ quái gở trông như con mèo, đang ngồi trên chậu cây kia. Nghe tiếng chó sủa, con mèo gầm gừ lao xuống sân, như thể bị chọc cho khó chịu. Nó trèo lên lưng con John, xòe năm đầu ngón tay ngắn củng, nhưng hệt như có móng nhọn, giận dữ, giật lông chú chó đáng thương. Con John khuỵu chân xuống, bị đau, không sủa nữa, rên ư ử, cụp cái đuôi lại. Tấm lông chó ngắn nhẹ bị thô bạo bứt ra, bay lơ phơ trên không. 3 giờ sáng, cái chăn bị ai đó đạp xuống, trước ngực hơi lạnh lạnh. Na nhíu mày, mò tìm mép chăn mà kéo lên. Thằng bé Dương có thói ngủ hơi xấu, toàn đạp chăn của mọi người. Con bé khịt mũi rồi xoay lưng lại. Na, Na ơi, Na. Gì vậy? Ai gọi tên mình vậy? Na chậm chậm mở mắt, hơi ngóc đầu dậy, hô hấp khẽ lại để nghiêng tai lắng nghe. Bầu không gian vắng lặng lúc nửa đêm, không có bất kể một tiếng động nào. Tiếng gọi vừa rồi khiến cho nó thảng thốt, tỉnh táo ngay từ trong giấc ngủ. Con bé bất giác nổi da gà. Đó là một giọng nói thều thào, như không có chút sức lực. Nghĩ đến chuyện ma quái đêm qua, tim Na bắt đầu đập lên thình thịch. Lẽ nào đứa bé ma kia nay đã tìm đến con bé sao? À, Na ơi. Từ ngoài cửa sổ, tiếng gọi khe khẽ, lại xa xăm mơ hồ, lọt qua khe hở nhỏ, chui vào trong tai Na. Lần này thậm chí còn rõ hơn lần trước, âm giọng hơi run rẩy. Con bé nhắm tịt mắt lại, rút đầu vào trong chăn. Trong chiếc chăn lớn che ấm 4 người, hơi người ấm áp từ bố mẹ và em trai khiến cho cảm giác an toàn chậm rãi trở lại. Không gian kín mít ủ lấy Na trong chiếc chăn cũ. Nhưng không hiểu vì sao, Na vẫn nổi da gà. Tiếng gọi kỳ quái kia như có tính xuyên thấu, kể cả hơi lạnh trùng mình mà nó phát ra. Tay Na đang nắm chặt mép chăn bắt đầu rung lên. Con bé lại sinh ra sợ hãi. À, mở cửa đi Na. Tiếng gọi thều thào truyền tới, lần này còn mang thêm vẻ giận dữ không kiên nhẫn. Na co rúm người, nín thở căng thẳng. Một nửa muốn la lên, một nửa muốn gọi bố dậy. Nhưng nó vòng trở về, nghĩ một khi gọi bố dậy thì sẽ phải nói là như thế nào đây. Chẳng ai nghe thấy tiếng gọi ma quái ấy ngoài Na cả. Na thét lên một tiếng khi một bàn tay vỗ lên vai con bé từ sau lưng. Sau lưng nó là chị. Na hết hồn quay đầu lại. Dương hơi nhổm đầu dậy, chăm chú nhìn chị gái. Mặt con bé trong bóng tối trắng bệch đi. Nó nhăn mặt nói thầm. Hú Hồng, làm chị mày sợ chết kiếp à? Chị lạnh hả? Sao rút vào trong chăn vậy? Dương chớp đôi mắt to như có tính xuyên thấu của mình mà dò hỏi. Na mím môi, nó không biết trả lời như thế nào. Cũng hơi lạnh. Im lặng 2 giây. Na ngắt ngứ đáp qua loa. Sự thức giấc tình cờ này của em trai đã giúp con bé phân tán bớt tinh thần, nhưng nó vẫn bất an. Na rón rén liếc mắt nhìn về phía cửa sổ thì bên cạnh có động. Làm gì vậy? Em đi vệ sinh. Dương kéo chăn ra, trèo qua người chị gái, định xuống giường. Na hốt hoảng, giọng vẫn cố kìm, nhưng nghe rít lên. Đừng có đi. Hả? Không hiểu chuyện gì, cậu bé ngoảnh mặt lại nhìn chị. Na mím môi, vầng trán châu lại. Đó là một vẻ mặt khó xử. Em buồn tiểu mà nhịn thì không ngủ được. Vừa cúi đầu tìm dép, Dương vừa giải thích. Nhóm đứng dậy, còn há miệng ngáp ngủ. Thằng bé cầm đèn pin, xỏ dép loẹt xoẹt đi ra cái cửa nách. Na lo lắng nhìn theo bóng lưng gầy nhỏ của em trai. Trong bụng thầm mong sẽ không có chuyện gì. Dù sao cửa nách cũng dẫn trực tiếp ra nhà vệ sinh, nằm ở khu vườn đằng sau nhà. Thằng bé khép cánh cửa nhỏ lại. Bóng nó theo ánh sáng của chiếc đèn pin mất khúc sau cánh cửa ấy. Không khí lạnh giá chui vào qua việc hít thở. Na nằm nghiêng co thân mình, toàn thân đều trốn trong chăn. Bên cạnh, bố mẹ vẫn ngủ một cách an ổn. Mẹ còn gác một chân lên người bố. Có lẽ nằm trong chăn nên Na không nghe thấy âm thanh ma quái nào nữa. Một lát sau, không biết đã qua bao lâu, thì có tiếng đẩy cửa lạch cạch. Na đoán là em trai của nó đi vệ sinh trở vào. Thằng bé nhẹ nhàng đóng cửa nách lại. Nó ra ngoài bao lâu rồi ta? Hình như chừng 10 phút, mà hình như lâu hơn. Na vẫn vừa nghĩ. Dương đã đi đến giường, thả dép, khe khẽ vén màn chui vào. Hơi lạnh bám trên người thằng bé phả ra, dường như Na có thể cảm nhận được. Ngoài trời hẳn còn lạnh hơn. Thằng bé nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh. Na định hỏi câu vu vơ gì đó, nhưng không hiểu sao lại thấy ngần ngừ. Hình như em trai nó không có hứng thú nói chuyện vào lúc nửa đêm. Thế là con bé cũng im lặng, rồi cố nhắm mắt lại, bỏ qua luôn ý nghĩ kể chuyện ma quái vừa rồi cho thằng bé nghe. Tâm lý mỏi mệt, con bé nhanh chóng ngủ tiếp đi. Trời cũng sáng dần. Sáng hôm sau, Na dụi mắt tỉnh dậy. Cửa sổ đối diện đã mở ra. Ánh sáng lạnh nhạt len vào trong buồng. Nó chưa kịp tỉnh táo lại thì từ ngoài cửa buồng vọng tới tiếng nói của mẹ. Trời đất ơi, sao lại như thế này? Chuyện gì vậy? Con bé mở thẳng mắt ra, ngồi lên. Sao thế? Giọng của bố nó. Rau củ của em, mình nhìn xem, thối hết rồi nè, toàn bộ luôn đó. Giọng mẹ nghe như sắp khóc. Bên ngoài nhà, ông Tiến đi vào, bỏ cái cờ lê trong tay xuống, đi thẳng tới góc nhà, chỗ vợ ông hay xếp rau củ. Nhìn chằm chằm vào túi rau củ trên tay vợ, Ông Tiến không khỏi lấy làm khó hiểu. Khoai tây bên trong đã thối hết, không phải thối mốc kiểu để lâu. Chọc ngón tay vào hoặc khẽ bóp thì thịt cũ mềm nhũn rã ra, trong khi lớp vỏ thì vẫn còn vẻ tươi mới. Em đã kiểm tra các túi rau khác rồi, cũng bị thối rữa hư hỏng cả. Chỗ này để mai mở hàng lại bán, bây giờ biết làm sao đây. Khuôn mặt gầy gò nhăn nhó, bà Vân ấm ức kể lể. Chỉ là mấy túi rau cũ đó thôi, nhưng là miếng cơm manh áo của bà ở một góc chợ quê. Hiểu được cảm giác của vợ, ông Tiến chỉ biết mím môi, kiểm tra số củ thối trong túi. Ông trầm mặt nói: "Thối rã thế này đành đem cho gà ngoé ăn thôi. Lát ra chăm mấy luống rau ngoài vườn, xem hái tạm một ít mà bán, cho mình nhập ngoại đi." Nói rồi ông im lặng quay đi, cầm cái cờ lê đi ra sân. Ông đang sửa lại chiếc xe đạp cho vợ. Bà Vân đằng sau giọng như sắp khóc: "Chết tôi mất thôi." Chỗ rau củ hỏng cũng mai vẫn có thể đem cho gà ăn. Na và Dương nghe mẹ chúng than, cứ như thế này chắc phải kiếm thêm đôi lợn về nuôi thêm. Để hai đứa lo hai bữa cơm đơn giản, bà Vân và ông Tiến vác cuốc cùng với công cụ ra khu vườn rau lớn lội cùi cả ngày. Lúc hai vợ chồng rửa tay chân vào ăn cơm tối thì đã 5 giờ chiều. Hai người lớn và hai đứa trẻ ngồi ăn cơm, một bầu không khí nín nhịn và cam chịu, mang theo một chút trầm buồn. Chiếc xe đạp đi chợ của bà Vân còn dựng ngoài mảnh sân, im lìm trong nền trời tối đất. Trong nhà, bốn người nhà ông Tiến đang ngồi ăn cơm, không ai để ý. Dương trứng người vươn tay nhấc cái muôi múc canh, khóe mắt vô tình thấy có cái gì trong đó. Nó ngoảnh mặt nhìn ra sân, hai mắt mở to mà kêu lên: "Cái xe đạp của mẹ." Vợ chồng ông Tiến đang ôm vẻ mặt trầm buồn ăn cơm, bèn nhấc mắt nhìn ra. Chiếc xe đạp cọc cạch mới sửa xong, dựng chân chống giữa sân, đang chậm chậm di chuyển. Bất giác Na thấy lạnh sống lưng. Cái xe đạp không có người tác động mà tự đi một đoạn giữa sân. Nó đứng thẳng đến nỗi chân chống không còn chạm xuống đất. Dương và Na há hốc mồm, một nửa kinh ngạc, phần còn lại là sợ hãi. Na đánh rơi một chiếc đũa đi. Trời tà tà tối, khoảng sân nhỏ tĩnh mịch rặt một vẻ cô quạnh. Bánh trước chiếc xe nghiêng dần, quẹo về một bên, rồi đổ ầm ra đất. Bốn người như bừng tỉnh khỏi cơn kinh ngạc. Bà Vân và Na khẽ kêu á lên vì giật mình. Dương chớm nhổm người dậy, nhưng bố nó đã đứng lên trước. Ông Tiến chạy ba bước xuống sân, dựng cái xe đạp lên. Ông sầm mặt, chửi câu gì đó không rõ qua cửa miệng, dắt thẳng chiếc xe đạp vào gian bếp mà cất đi. Lúc này mới để ý, con John đang sủa ở mé nhà dẫn ra sau vườn. Nhưng mọi người không có tâm tư để ý tới nó, chó sủa là chuyện bình thường mà. Khi chồng trở lại mâm cơm, bà Vân vẫn ngồi chờ mới mở miệng bằng một cái giọng hơi run: "Mình sửa kiểu gì mà lại như vậy? Sửa sao mà đi mất phanh thì chết đó." Chắc là vặn chưa chặt thôi, để mai xem lại. Bữa cơm gian dở tiếp tục trong vẻ khó hiểu và trầm lắng, rồi qua loa kết thúc đi. Không biết có phải do những chuyện khó hiểu liên tục xảy ra trong nhà hay không, chẳng ai còn tâm trí để ý đến những thứ gọi là Tết. Dù trong các bếp vẫn còn treo đôi bánh chưng, chậu đào vẫn còn đặt dưới mái hiên, thậm chí họ còn chẳng buồn để ý đến đồng tĩnh của các nhà xung quanh. Có một thứ kỳ quái khó tả đang lẳng lặng xâm lấn ngôi nhà tồi tàn này. Lúc bê mâm đi rửa bát, liếc nhìn chiếc xe đạp đã được bố cất trong bếp. Na vẫn còn thấy hơi rờn rợn. Con bé lấm lét bê vội vàng cái mâm bát mà chạy qua. Dương dọn dẹp trên nhà xong, nhắc tới hành vi của chị gái, nó chớp mắt rồi đi ra theo. À, chị sợ hả? Ngồi sớm bên cạnh giếng nước, thằng bé bắt đầu lại nhiều chuyện. Na liếc em trai. Mày thì sao? Không thấy quái lạ hả? Dương ngồi sát lại, chụm đầu vẻ hứng thú. Em thấy nó cứ thế nào? Sao hay thế à? Cái xe tự đi luôn. Thái độ lất cất này của em trai khiến cho Na phát chán. Nó chẹp miệng. Đúng là thế bình thường á. Mày có thấy đồ vật tự di chuyển bao giờ không? Không. Dương thật thà lắc đầu. Nghĩ nghĩ hai giây, nó lại bổ sung. Nhưng mà có thể do tác động của ngoại lực mà mắt thường không nhìn thấy. Na liếc sang thằng bé với ánh mắt buồn cười. Học ở đâu hả? Sách giáo khoa dạy mày thế hả? Thì đúng thế mà. Có thể do gió, ma sát, rồi độ dốc á. Nhưng mà lúc đó không có gió. Nhà mình chỗ lồi chỗ lõm, chứ không có dốc. Na thẳng thừng phản biện. Giả sử có gió, thì cũng không thể làm chiếc xe đang yên lành mà di chuyển một đoạn được. Dương gãi đầu, vẻ ngắc ngứ. Thế ý chị là do ma làm à? Nói đến mà, thằng bé hạ thấp giọng, chụm đầu sang thì thào. Điệu bộ nghiêm túc có hơi trịnh trọng này của nó khiến cho Na bất giác thấy rợn rợn. Hai cánh tay không tự chủ được mà nổi đầy da gà. Ánh mắt của nó rơi sau mái đầu rối bù của em trai. Là một khoảng sân nhỏ chìm trong vùng tối không có ánh đèn. Nó mường tượng ra hình ảnh kỳ dị của đứa bé ma. Là một hình hài đen xì. Có khi nào thứ đó đang mượn bóng tối giăng xuống khắp nơi mà ẩn mình đâu đó. Nhe hàm răng ngắn củn nhìn hai chị em và cười lên khoái trá. Chị đang nghĩ gì ạ? Dương nghiêng đầu, giơ tay vẫy vẫy trước mặt chị gái. Không có gì. Na giật mình, vội chỉnh đốn lại cảm xúc. Dù sắc mặt đang trắng bệch, nó cúi gầm xuống rửa bát. Trước đôi mắt có tính xuyên thấu của Dương, dáng vẻ này của Na càng thêm cứng nhắc. Vậy là kết thúc Tết rồi đó. Cơm nước xong xuôi, hai chị em lại ngồi vào bàn học bài như thường lệ. Là con gái, Na vốn có tính ngăn nắp hơn em trai. Sách vở được con bé sắp xếp ngay ngắn trên từng ô giá sách. Lúc hai chị em thu dọn sách vở trên bàn thì đã 11 giờ rưỡi đêm. Dương xoa xoa mái tóc rối bù, há miệng ngáp ngủ thật lớn. Sau khi đi vệ sinh, cậu bé chui lên giường ngủ cùng bố mẹ. Bên bàn còn lại mình Na, ngồi bên ánh đèn học màu vàng nhạt. Nhìn dưới ngăn bàn tối om, vẻ mặt con bé lộ vẻ ngần ngừ. Mím môi, Na vươn bàn tay, lấy ra một đồ vật nhỏ nhỏ. Con bé cụp mắt nhìn chằm chằm vào con búp bê vải trong tay. Hai tay hai chân lủng lẳng, khuôn mặt tròn xoe như củ hành. Dùng hai cái khuy áo làm mắt, miệng dùng chỉ đỏ thêu thành một đường cong hơi méo mó. Con búp bê vẫn vậy. Lúc Na nhìn thấy đứa bé ma, nó đang xách một cánh tay con búp bê lủng lẳng. Na kẻ hít một hơi rùng mình, bỏ nhanh con búp bê vào lại ngăn bàn. Nó không biết vì sao đứa bé ma kia lấy được con búp bê của mình. Chau mày suy nghĩ, mắt nó liếc lên khung cửa sổ án ngay trước bàn học. Nếu là ma thì nó có cách để quậy phá. Con bé đi đến kết luận này. Nó chỉ muốn nhanh chóng nói cho bố mẹ biết. Thế nhưng mãi không tìm được cách mở lời hợp lý. Nó cảm thấy sẽ chẳng ai tin lời của nó. Thở dài, nó đứng dậy tắt đèn học rồi đi ngủ. Sáng mùng 4 Tết, bà Vân lụi cùi chuẩn bị đồ đoàn để ra chợ mở hàng. Dù biết hôm nay vẫn chưa có ai mua bán gì mấy, chỉ có ba bố con ông Tiến là quanh quẩn ở nhà. Mà ông cũng chỉ còn nghỉ ở nhà 2 hôm nữa, rồi lại khăn gối lên thành phố làm công việc lao động chân tay trước thềm năm mới. Ông tự nhủ phải tranh thủ 2 ngày cuối ít ỏi này để quan tâm vợ và 2 đứa con. Buổi sáng, ông bê cái bàn học ợp ẹp của 2 đứa nó ra sân, đóng lại cho chắc chắn. Những chỗ thanh gỗ bị mối mọt ăn thủng thì tìm gỗ mới chắp vá vào. Cửa gian bếp nằm ngoài sân cũng đã lung lay chực đổ, phải gắn lại cái bản lề hoen kỹ. Toàn những công việc linh tinh, nhưng vèo một cái đã gần hết ngày. Lúc ông rào xong cái hàng rào cạnh góc vườn sau nhà thì vợ ông cũng vừa đi chợ về. Tiếng 2 đứa nhỏ chào mẹ vang lanh lảnh ở đằng trước nhà. Trời cũng vừa vặn tối xuống, ông vội thu dọn dụng cụ lỉnh kỉnh, phủi tay đi vào. Ủa, mẹ đâu rồi? Đi ra đằng trước, 2 đứa con ông đang dỡ từng túi rau củ nặng trịch trên yên xe đạp xuống, mà không thấy vợ đâu. Ông Tiến bèn lên tiếng hỏi. Dương quay đầu đáp. Mẹ nói người hơi mệt, cho nên bố buồn nằm một lúc rồi. Ông Tiến không nói gì, mà đi thẳng vào trong nhà. Trong lòng lập tức thấy chùng xuống. Vợ ông từng có mấy năm ốm đau liên miên. Thấy không khỏe chỗ nào. Nhìn dáng người gầy gò của vợ nằm trên giường, ông Tiến ngồi xuống mép giường hỏi han. Bà Vân nằm ngửa, hơi mở hé mắt. Nhìn thấy vẻ quan tâm của chồng, bà nhẹ giọng nói. Hơi chóng mặt thôi, nằm nghỉ một lát là đỡ. Ba bố con đói thì cứ dọn cơm ăn trước đi. Vẫn còn sớm, cứ nằm nghỉ đi, lát dậy rồi cùng ăn. Ông kéo chăn đắp cho vợ, sợ là có mũi nên thả màn xuống xong xuôi rồi mới đứng dậy. Tôi đi nấu cho bác cháu trứng. Bà Vân định mở miệng nói không cần, nhưng ông Tiến đã xoay lưng đi ra khỏi buồng. Mà đầu bà thì nặng trịch, đến nỗi há miệng cũng thấy mệt. Thế là đành thôi. 2 đứa nhỏ có lẽ biết mẹ chúng cần yên tĩnh nghỉ ngơi, nên không đứa nào đi vào buồng chơi mà gây ra tiếng ồn. Bà vắt một tay lên trán, mu bàn tay chạm vào trán thấy hơi nóng nóng. Chắc là bị sốt rồi. Lúc đi ra, chồng bà không tắt đèn. Trong buồng vẫn có ánh sáng. Bà muốn tiết kiệm điện, muốn gọi 2 đứa con vào tắt giùm cái đèn. Nhưng mệt quá, cổ họng bắt đầu thấy bỏng rát. Cuối cùng tim thiếp từ lúc nào. Tuy nhiên bà biết mình vẫn chưa ngủ hẳn. Ý thức mơ hồ, 2 tai vẫn nghe tiếng nói chuyện chí chóe của 2 đứa con ở ngoài sân. Bà mở hé mắt, tầm nhìn lơ đãng rơi vào cửa buồng ngủ. Mí mắt nặng trịch nên lại nhắm vào. Trong người khó chịu, thế là lại mở ra. Nhìn thấy cửa buồng ngủ, lần này... Bà Vân giật mình ngồi bật dậy, 2 mắt mở lớn nhìn ra cửa buồng. Mới chớp mắt thôi, nơi đó rõ ràng có một người đang đứng chằm chằm nhìn bà nằm trên giường với một nửa cái đầu nứt toát. Nghe tiếng tim đập thình thịch trong lòng ngực vẫn đang nóng rẫy, bà Vân toát cả mồ hôi lạnh. Sự việc đột ngột vừa rồi cộng hưởng với cơn sốt đang âm ỉ khiến cho đầu bà càng đau như búa bổ. Bà hốt hoảng sờ tay lên trán, miệng há ra thở hổn hển. Cơn chấn động khiến cho bà quên đi việc la lên gọi chồng, thậm chí người còn muốn lả đi. Bà nuốt khan một ngụm nước bọt, tự nhủ nên trấn an lại. Rõ ràng chuyện vừa rồi nó giống mơ hơn. Bà tự thuyết phục mình rằng bằng một lý do sức khỏe trạng thái không tốt, mơ mơ màng màng thì hẳn là hoa mắt thôi. Chứ làm sao lại có người mặt mũi máu me be bét như thế xuất hiện ở nhà của bà được. Cố điều hòa lại hơi thở, bà Vân cứng nhắc nằm xuống. Sốt cao có thể khiến cho người ta mê sảng cơ mà. Nhắm mắt lại cho đầu óc thư giãn, nhưng không ngờ cái hình ảnh đáng sợ chỉ xuất hiện có một hai giây ban nãy lại chập chờn trước mắt bà. Trong vùng không gian tối om của tiềm thức, khuôn mặt kẻ đó trắng bệch, mỏng dẹt như một tờ giấy, với một phần tư cái đầu đã lún xuống. Mà bà có thể đoán được là bởi hộp sọ đã bị vỡ nát gây ra. Rủ xuống gò má bên cạnh là một nhúm tóc đen sơ xác, chỉ điểm cặp mắt xích kéo dài đến thái dương, đang nhìn bà chậm chậm. Bà không hề có chuẩn bị tâm lý, nên trước hình ảnh đáng sợ đó, trong phút chốc cả người bỗng ngây ngốc đi, vẫn chẳng hiểu mưu tê gì. Sống trong hoàn cảnh nghèo khó đã quen, tư tưởng về tâm linh nơi bà có phần vô ưu, không thể ngay lập tức liên hệ tới sự việc kỳ lạ vừa rồi. Bà chỉ cho rằng mình hoa mắt mà thôi. Chừng nửa tiếng sau, bê trên tay một tô cháo đang bốc hơi nghi ngút đi vào trong buồng. Ông Tiến khẽ cất tiếng gọi vợ. Nè, dậy ăn cháo đi cho nóng. Người mệt thế này không ăn nổi cơm đâu. Ông đặt tô cháo ở bàn học của con, rồi đi tới vén màn lên. Bên trong, vợ ông đã ngủ ly bì từ lúc nào. Ông nhẹ nhàng đặt tay lên trán vợ. Đúng như dự đoán, bà bị sốt rồi. Ông đã sai đứa con gái đi ngắt mấy loại lá hạ sốt, rồi giả lấy nước uống. Muốn đánh thức vợ dậy ăn chút cháo cho ấm bụng, ông vươn tay đỡ lấy đầu bà, chuẩn bị mở miệng gọi, thì vợ ông lại ú ớ nói cái gì đó nghe không rõ. Bà Vân nhíu chặt mày, môi khô mấp máy, nhưng không có âm thanh nào lọt ra, nên ông Tiến không nghe được bà nói gì. Chỉ thấy bà cứ liên tục nhíu mày rồi lắc đầu. Đoán chừng là gặp ác mộng, ông vội giữ cánh tay vợ, một tay lay vai vợ. Vân à, đánh dậy đi. Bà Vân bị đánh thức hồi lâu mới lờ mờ mở mắt ra, trong mắt đỏ, chưa hồi phục được ý thức. Mơ thấy gì sao? Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của chồng, bà mới dần hồi phục được nhận thức. Như sợ hãi cái gì đó, bà vội bám lấy cánh tay ông. Mình ơi, tại sao em lại cứ mơ thấy thứ đáng sợ lắm? Bà líu ríu nói, giọng hoảng sợ. Ông Tiến nhíu mày, bình tĩnh hỏi. Mình mơ thấy cái gì? Em mơ thấy một người mặt mũi bầm dập, máu me, cứ đứng nhìn vào nhà chăm chăm. Lúc thì đứng ngoài cổng, lúc thì ở giữa sân, có lúc còn đứng ngay phía cửa buồng nữa. Ông Tiến biết vợ đang hoảng sợ, vội giữ vai mà trấn an. Được rồi, chỉ là mơ thôi, có thể suy nhược ảnh hưởng tới tinh thần đó. Ngồi dậy ăn miếng cháo đi, lát sẽ đỡ thôi. Ông kê gối ra sau lưng cho vợ dựa, đi ra lấy tô cháo bưng tới, thổi nguội rồi đút cho bà. Sau khi hòa hoãn, cơn sợ hãi cũng đã vơi, bà Vân có phần bình ổn lại. Vừa nuốt được mấy thìa cháo nóng, bà vừa thầm nghĩ mà nói với chồng. mà hình như có thứ gì đó trong nhà chúng ta. Đôi mắt vừa dài vừa xếch. Làm gì có ai mắc quái dị như vậy? Cứ như là ma quỷ yêu quái vậy. Trong cơn hồi tưởng đáng sợ, bà bật thốt cảm thán. Nhà ta có gì đáng cho nó nhìn chứ? Ông Tiến vẫn bình thường thổi cháo đút cho vợ, tiện thể vu vơ bình luận một câu. Bà Vân nghiêng đầu im lặng, có lẽ hơi khó thở. Bà đặt một tay lên lồng ngực đang nhấp nhô, vuốt vuốt mấy cái. Chờ cho nhịp thở thông rồi thì mới hỏi. Hai đứa nó ăn cơm chưa? Ăn luôn dưới bếp rồi. Ông Tiến vừa đáp thì cũng vừa lúc Na đem cốc nước lá hạ sốt vào cho mẹ. Mẹ ăn xong rồi uống luôn đi, cho nhanh hạ sốt. Bà Vân gật đầu đáp lời con, không quên dặn thêm. Hai đứa dọn dẹp bát đũa xong rồi chuẩn bị học bài đi. Na đáp lời mẹ rồi đi ra ngoài ngay. Có bố ở đây nên nó phải biết giữ ý chứ. Chị em nó thỉnh thoảng còn len lén ở dưới bếp, liếc nhìn nhau rồi cười khúc khích mỗi khi bố về thăm nhà. Hai bố mẹ ở riêng trong buồng. Dương đang ngồi trong bếp chơi với con mèo mướp. Ánh đèn vàng bọt từ bóng đèn sợi đốt như rót nhiệt xuống mái đầu rối bù của thằng bé. Trời đã tối hẳn, gần 7 giờ tối rồi còn gì. Nó định đi vào khu bếp, định tám chuyện với đứa em chốc nữa, dành không gian riêng cho bố mẹ trong buồng. Chưa kịp ngồi xuống thì đằng cổng có tiếng gọi. Cả hai đứa rướn cổ ra nhìn. Có ai ở nhà không? Một giọng đàn ông già và khàn truyền tới. Vì đèn trong nhà không hắt ra được tới đầu cổng nên người kia gần như chìm trong vùng tối mù ở ngoài ngõ. Na nhanh nhẹn chạy ra, Dương cũng chạy theo chị nó. Ai đó? Na nghiêng đầu hỏi. Đến nơi, nhờ ánh đèn từ các nhà xung quanh hắt sang, con bé mới nhìn thấy người đang đứng ở ngoài cổng. Một người đàn ông với vóc dáng gầy và thấp. Ông hỏi ai ạ? Bố mẹ cháu có nhà không? Dạ có. Ông Hạt Giấy. Giọng nói lạnh lót của đứa em trai vọt lên từ sau lưng, khiến cho Na hơi ngỡ ngàng. Nó nghiêng đầu nhìn. Em trai chạy lên ngang người nó. Cậu bé cỏ. Người đàn ông cũng reo lên. Nhìn vẻ mặt vui vẻ của hai người, Na phần nào đoán được ông này và em trai có quen biết nhau. Dương nhanh nhẹn chạy tới mở cổng. Ông Hạt Giấy trong miệng của em nó vừa cười khà khà, vừa nhấc chân đi vào sân. Dáng người ông ta thoát ly khỏi vùng tối ở ngoài ngõ, chính thức lộ diện dưới ánh đèn ảm đạm hắt ra từ trong nhà. Một ông già gầy thấp với cái đầu hói. Na đứng một bên ngơ ngác nhìn hai ông cháu đi vào sân. Cũng vừa hay bố từ trong buồng đi ra. Bố nhìn ông già Hạt Giấy với ánh mắt của những người lạ chưa từng gặp mặt nhau. Chào ông. Ông Hạt Giấy cười cười, gật đầu thay cho lời đáp. Dương lại lanh chanh lên tiếng. Thằng bé khá nhanh nhẹn trong chuyện này. Bố ơi, con biết ông ấy. Ông hay nhặt ve chai ở sân vận động cạnh trường con á. Với mặt ông Tiến như thể nói, thì ra là vậy. Na nghĩ, hắn là bố còn đang tốn thời gian để nghĩ xem liệu mình có từng quen biết ai ở quê này hay không. Mời ông vào nhà uống nước. Ông Tiến lấy lại vẻ hồ hởi, đứng sang một bên để ông Hạt Giấy bước lên bậc hè. Vốn vì bên cạnh đặt chậu đào cho nên trước cửa chính đã bị chắn lối đi. Ông Hạt Giấy thong thả bước chân lên bậc tam cấp cùng với đôi dép tổ ong cũ rách của mình. Nhưng mới lên tới bậc thứ hai thì dừng lại. Ông chăm chú nhìn cái chậu đào trắng ở trước mặt. Ông Tiến tuy hơi khó hiểu, nhưng vì không thấy ông ta lên tiếng, tránh để đôi bên rơi vào khó xử, nên cười trừ nói: "Hả? Ở chậu đào tôi đặt ở đây để chơi Tết đó." Ông biết là câu nói của mình chẳng ra đâu vào đâu, nhưng căn nguyên thì phải hỏi ông già kia mới đúng. Ông ta vẫn chưa rời mắt khỏi chậu cây chơi Tết của nhà ông. Theo sự quan sát nãy giờ, mà đôi mày bạc màu đã dần nhíu lại theo vầng trán đầy nếp nhăn. Cuối cùng ông ta cũng cất tiếng bằng cái giọng khàn khàn, nghe kỹ hơn thì như có vẻ trầm trọng: "Tôi chưa từng nhìn thấy hoa đào màu đỏ bao giờ." "Cái gì cơ?" Ông Tiến chớp chớp mắt ngơ ngác vì thái độ thay đổi bất ngờ này của ông già. Sau đó mới phản ứng lại, cúi đầu nhìn cây đào bên cạnh. "À, tôi cũng thấy hơi đặc biệt. Nhưng nhìn kỹ thì màu hồng đậm, chứ không phải thuần đỏ đâu." Ông Tiến nhìn ông già trong lúc nói, giọng nhấn mạnh như để khẳng định. Ông hạt giấy lại mảy may không hề bị lời nói này ảnh hưởng, cất cái vẻ mặt cười cười trong hiền lành ban đầu mà đổi bằng một vẻ nghiêm túc khó đoán. Thậm chí còn nghe ra ông ta vừa hừ nhạt trong cổ họng. Thật là khó hiểu và quái gở. Trong bụng ông Tiến thầm cảm thán như vậy. Không hiểu cơ duyên gì mà con trai ông lại quen một ông già tính tình kỳ quái như thế này. Trong chốc lát cũng làm ông quên mất là phải tiếp tục công tác đối ngoại đang bị gián đoạn. "Ông ơi, ông vào nhà đi." Giọng nói lanh lảnh của con trai khiến cho ông nhất thời bừng tỉnh. Dương nhanh nhẹn kéo ông già kia vào trong nhà, rồi đến ông và con gái đi vào. "Mời ông ngồi, nhà sơ sài quá, mong ông thông cảm." Rót nước sôi từ cái phích vào ấm chè khô. Ông Tiến ôn hòa trò chuyện. Ông hạt giấy ngồi đối diện cũng đã khôi phục vẻ hiền lành lúc mới đến cửa, thông thả nhìn ông pha chè. Hai tay gầy guộc, lộ vết chai của ông ta đặt trên hai đầu gối gầy rộc, ẩn chứa dưới ống quần mỏng. Thoạt nhìn là dáng yếu ớt thường thấy của những người cao tuổi, nhưng tiếp xúc lâu lại nhen nhóm lên một vẻ tinh tường. Bởi ánh mắt ẩn dưới cặp mày trĩu nặng và vầng trán cao của ông ta đã khắc họa điều đó. "Không biết ông và đứa con nhà tôi đã quen nhau lúc nào?" "Nó chẳng hề nói với ai, là cho nên chúng tôi cũng không biết." Khó mà tìm được chủ đề để nói chuyện khi xuất phát là những người lạ mặt, là chủ nhà. Và cũng vì ông già đối diện không chủ động lên tiếng, nên ông Tiến mới đành gượng gạo mở lời, trong khi đẩy chén nước về phía ông ta. "Lúc tôi đang nhặt ve chai trong sân vận động thì gặp thằng bé. Nó hoạt bát lắm, giúp tôi lượm mấy cái vỏ lon đó." Không giống như ông Tiến, ông già thoải mái kể lại lần gặp đầu tiên của mình và Dương. Đó là trong một tiết học thể dục của trường tiểu học, khi ông đang vác cái bao tải đựng ve chai đi lang thang trong sân vận động của thị trấn. Một cái vỏ lon nước ngọt từ đâu bay tới, đáp trên mặt cỏ xanh rì. Chuẩn bị nhấc chân đến nhặt thì có một đứa nhóc ở gần đó chạy tới. Thằng bé cúi người nhặt cái vỏ lon. Dưới ánh nắng buổi chiều, ông nhìn thấy mồ hôi nhễ nhại trên thái dương của thằng bé. Nó chú ý tới ông lúc đó đang đứng ở không xa. Thằng bé ngoảnh mặt nhìn, hai gò má ửng đỏ, chắc là mới vận động hồi lâu trong tiết thể dục. Ông định quay người rời đi, nhưng nụ cười thân thiện trên môi của thằng bé vào khoảnh khắc đó đã giữ ông lại. Ông thường lang thang trên sân vận động này rất lâu, nhưng chẳng có học sinh nào cười với ông như thế cả. Chúng có chú ý tới ông, nhưng là bị vẻ bề ngoài lôi thôi, cũ kỹ của ông thu hút. Chúng thường nhìn ông từ đằng xa và bật cười thành tiếng với ánh mắt giễu cợt, không hề che đậy. Thậm chí có những đứa nghịch ngợm hơn, còn có những hành động trêu chọc. Nếu là người lớn thì còn phần nào kiêng kỵ. Đối với ánh mắt của người khác, ông Hạt Giấy không hề để ý. Có lẽ tiếp nhận quá lâu và quá nhiều, sớm đã trở thành một chuyện bình thường. Thậm chí ông còn nhẫn nha, thông dong với cái nghề lượm ve chai này của mình, bình thản mà sống qua ngày. Lần đó bọn trong lớp chơi ném lon, chúng nó toàn bắt con đi nhặt lon. Con thấy ông ấy muốn lượm cái lon đó, cho nên... Dương hồ hởi tiếp nói câu chuyện mà ông Hạt Giấy đang kể, giống như hai ông cháu đang ôm một kỷ niệm đẹp. Dường như nó chẳng mấy bị ám ảnh bởi chuyện bắt nạt ở trường học. Thằng bé ngượng ngùng gãi đầu, nên ông Hạt Giấy kể tiếp. Nó cho tôi cái vỏ lon đó. Tôi không biết là chúng nó chơi ném lon nên nhận lấy. Sau đó thằng bé bị đám bạn la ó, còn suýt động tay chân. Tôi bèn chạy ra hòa giải đó. Ngồi nghe câu chuyện mà ông Tiến không biết nên biểu cảm như thế nào. Ông không biết con trai mình bị bắt nạt ở trường học. Thằng bé chưa bao giờ kể lể về những điều này. Nhưng như thế cũng có nghĩa là ông đã làm cha chưa tốt. Lẳng lặng chốc lát nhìn thằng bé, ông chỉ đành cười một cách gượng gạo, tự nhủ sau tối nay sẽ tìm cách hàn huyên với các con hồi lâu. Và vì con trai ông quen ông lão này, nên bây giờ có thể xem như đây là vị khách đầu tiên ghé nhà vào đầu năm mới. Ông Tiến vu vơ nghĩ như thế, rồi nhớ ra dịp Tết khi tiếp khách thường sẽ có hộp bánh kẹo để trên bàn. Vì chủ quan là nhà chẳng mấy khi có khách, nhà ông cũng cắt luôn cái tiết mục này. Xem có bánh kẹo gì đem ra mời ông đi con. Hơi ngượng ngùng, ông rướn người tìm đứa con gái. Hóa ra nó đứng ngay sau lưng ông. Con bé ngại khách, ngượng nghịu nói nhỏ. Có mấy túi đang bày trên bàn thờ thắp hương á bố. Ông ngước mắt nhìn lên bàn thờ đóng trên bức tượng mà cổ họng cứ ngắc. Chợt nghe ông Hạt Giấy đối diện nói: Không cần câu nệ đâu, người cùng hoàn cảnh cả mà. Ông già khoát tay nói một cách thoải mái. Ông Tiến mới vơi bớt ngại ngùng đi. Vốn là người hạn chế các mối quan hệ xã hội, thêm tính thật thà, đầu đang nóng, bội tìm chủ đề để nói, thì ông nghe vị khách lên tiếng. Hôm nay đi ngang qua đây, lúc nhìn vào nhà ông, tôi thấy kỳ lạ, nên mới dừng lại. Nhà tôi có gì lạ sao ạ? Ông Tiến bị câu nói của ông Hạt Giấy thu hút, tò mò với vẻ khó hiểu. Ông già liếc nhìn ra phía cửa chính, rồi quay lại với cái giọng trầm trọng lúc nãy. Chậu cây... cây đào kia, ông có thể cho tôi biết là mua ở đâu hay không? Quý thính giả vừa nghe xong Hoa Đào Thúc Thích tập 2 của tác giả Lê Ngọc Mai. Hẹn gặp quý thính giả ở tập 3 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.